Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Long tiên say mê rượu. Về sau hắn xuất thế qua 2 lần, đáng tiếc đều đụng phải thiên thần thời đại. Thiên thần áp chế không cách nào thành thần, nhưng là có một trận chiến để hắn triệt để thành danh. Một đời kia thiên giới xuất thế, bạo phát không có gì sánh kịp náo động. Một đời kia duy nhất một cái kích thần giả cùng vô địch thể chất chiến tử. Sau đó hắn xuất thế, nhưng là hắn cũng không có thành tựu thiên thần. Tiên di người cũng sẽ không cho hắn thời gian. Hắn cùng tiên di người triển khai đại chiến. Hắn lấy sức một mình kéo lại tiên di người. Lúc này mới có thiên thần xuất thế. Khi đó hắn đã không có biện pháp thành thần. Hạo thiên cùng thiên thần đại chiến tiên di người. Phấn đấu vài vạn năm mới bình tức lần này náo động. Cái này một trận chiến thần dược đều vận dụng. Thiên thần đều không có sống thêm đời thứ hai. Không lâu sau đó liền đi về cõi tiên. Hắn cũng đi theo biến mất. Đây là một cái có thể so với huyễn thánh thần cường giả. Là kích thần giả bên trong vô địch đại danh từ. Tựa như vô địch thể chất bên trong huyễn thánh thần. Về sau hắn chưa từng xuất hiện. Thế nhân phỏng đoán hắn hẳn là cũng chết rồi. Dù sao đương đại thiên thần đều về cõi tiên. Nếu như hắn còn sống, tất nhiên sẽ là thiên kiêu phổ đệ nhất. Long tinh ngân hít khẩu khí. Đây là một cái làm cho người tôn kính cường giả. Long tinh ngân lại nhìn bên cạnh một bên. Phát hiện còn có một loạt chữ nhỏ. Hướng phía trước. Phía trước có một truyền tống trận. Có thể rời đi cái này địa phương. Long tinh ngân sau khi xem không khỏi đại hỉ. Nhìn thoáng qua cái này động. Long tinh ngân rất muốn vào nhập nhìn một chút. Bất quá của hắn thực lực không đủ. Long tinh ngân liền hướng về phía trước đi đến. Đi một hồi. Long tinh ngân quả nhiên thấy được một cái truyền tống trận. Chỉ bất quá cái này truyền tống trận có chút kỳ quái. Phía trên phù văn khắc họa 10 phần phức tạp. Dạng này phù văn Long Tinh Ngân chỉ ở thần đạo thế lực trên truyền tống trận thấy qua. Truyền tống trận đều sẽ có một cái truyền tống cầu. Long Tinh Ngân nhìn một chút truyền tống cầu. Cái này truyền tống cầu 10 phần kỳ quái. Long Tinh Ngân cũng không có tìm được hắn nhận biết mấy cái truyền tống trận vị trí. Gãi gãi đầu. Cái này hắn thật đúng là không hiểu rõ. Long Tinh Ngân tùy tiện tuyển một cái địa phương. Cắm vào linh thạch. Quang mang lóe lên, Long Tinh Ngân mắt tiền tràng cảnh biến đổi. Ngay tại Long Tinh Ngân ngồi truyền tống trận rời đi thời điểm. Cái kia ngay từ đầu địa phương, một đạo màu máu lóe lên, chui vào hung thú thể nội. Hung thú mí mắt vậy mà động hai dưới. Đây là trong bóng tối. Một hai mắt con ngươi nhìn về phía cái này hung thú. Trong mắt lóe lên một tia kim quang. Long Tinh Ngân đi ra truyền tống trận. À tương đương đây là nơi nào? Long Tinh Ngân nghi hoặc nhìn bốn phía. Đây là một cái dạng gì địa phương? Liếc nhìn lại sương mù mù mịt một mảnh. Long Tinh Ngân đi về phía trước. Đưa tay quơ quơ. Vũ khí bao phủ tại bốn phía. Dính trên tay. Long Tinh Ngân sờ lên tay. Phát hiện một vài vấn đề. Cái này sương mù theo lý thuyết hẳn là nước. Thế nhưng là cái này nước lại có chút khác biệt. Bởi vì cái này đồ vật có mãnh liệt tính ăn mòn. Rơi trên tay vậy mà tại thôn phệ lấy của hắn võ nguyên. Long Tinh Ngân mắt thấy cái này sương mù rơi vào trên thân. Thân thể võ nguyên tại biến mất. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Một đóa thanh liên rung động. Xanh ánh sáng bao phủ lại Long Tinh Ngân. Sương mù rơi vào bên trên bị thanh liên trung ương lỗ đen hóa giải. Không hổ là thí thần chi thuật. Long Tinh Ngân một mực đem nó dùng để lúc chiến đấu sử dụng. Quả thật có chút đáng tiếc. Long Tinh Ngân đi về phía trước. Phía trước vũ khí trở nên càng thêm nồng sương mù. Tuy nhiên không đến mức nhìn không thấy. Nhưng lại cũng bị che lại ánh mắt. Long Tinh Ngân cứ như vậy có. Trên đường đi cũng phát hiện một số đồ vật, một số tản mát bạo phá binh khí mảnh vỡ. Nơi này mây mù cùng Thiên Long Cốc mây mù có chút giống nhau. Bất quá Thiên Long Cốc không chỉ có sương mù còn có gió. Phong tòng hổ vân tòng long. Thiên Long Cốc có phong hổ vân long thủ hộ. Nơi xa nhìn lại Thiên Long Cốc cũng là sương mù mù mịt một mảnh. Đương nhiên, Long Tinh Ngân có thể xác định nơi này không phải Thiên Long Cốc. Trên đường đi, Long Tinh Ngân rốt cục thấy được có hoa cỏ tồn tại. Hoa cỏ bên trên có giọt nước. Đây cũng là vũ khí rơi vào bên trên hình thành. Long Tinh Ngân ngồi xổm xuống. Sờ lên cái này giọt nước. Có chút kỳ quái. Cái này giọt nước tựa hồ cũng không có thôn phệ võ nguyên. Long Tinh Ngân cảm thụ một chút. Lại phát hiện ẩn chứa trong đó thuần chính thiên địa linh khí. Long Tinh Ngân vận chuyển công pháp thử nghiệm hấp thu trong đó lực lượng. Thử một lần thật đúng là hấp thu. Long Tinh Ngân còn tại trong đó cảm nhận được nhẹ nhẹ đạo vận. Bất quá lại có chút rất không thích hợp. Làm sao còn có một loại lực lượng. Loại lực lượng này rất kỳ quái, Long Tinh Ngân cũng không biết là cái gì. Chính là cảm giác có chút quen thuộc. Long Tinh Ngân tiện tay dính chút giọt nước. Bỏ vào trong miệng. Long Tinh Ngân đột nhiên minh bạch. Cỗ lực lượng này là tử lực. Hô khẩu khí. Long Tinh Ngân cảm giác miệng đầy nồng đậm mùi rượu. Tùy theo trong đó thiên địa linh khí tiến vào thể nội. Cái kia đạo vận cũng tại thể nội tản ra. Cái này đồ vật bên trong ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo. Tuy nhiên rất nhỏ bé. Nhưng là xác thực có. Long Tinh Ngân dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn trước mặt giọt nước. Cái này là cái gì đồ vật? Cái này đồ vật có thể so với Long Tinh Ngân ngay từ đầu lấy được thiên địa nguyên dịch. Không, tuyệt đối không chỉ. Cái này đồ vật không có tu vi hạn chế. Trong đó còn ẩn chứa cái này đại đạo áo nghĩa. Lại có thiên địa linh khí cùng nồng đậm mùi rượu. Người vậy mà lại tới đây. Đây là sương mù tinh. Thiên ngoại tinh thần một trong. Loại này tinh thần toàn bộ vũ trụ cũng không có mấy cái. Hình thành sương mù tinh hạn chế quá nhiều. Thứ nhất nhất định phải có thiên địa linh khí. Thứ hai cái tinh cầu này nhất định phải ẩn chứa hoàn chỉnh thiên địa đạo tắc. Thứ ba, cái tinh cầu này nhất định phải có thiên vân sương mù tồn tại. Thứ tư, cái tinh cầu này nhất định phải có bán thần cấp trở lên chân long ở đây tu luyện qua. Thứ năm cũng là nhất mấu chốt. Nhất định phải có một loại cỏ tồn tại. Loài cỏ này chính là Long Tiên Say Mê cỏ. Cái gì? Người nói đây là tinh cầu. Khó nói nơi này không phải khởi nguyên tinh. Long Tinh Ngân lập tức nghe được vấn đề mấu chốt. Sương mù tinh nơi này vậy mà không phải khởi nguyên tinh. Hắn đây là tới đến trong tinh không? Làm sao có thể? Khó nói cái kia truyền tống trận là tinh tế truyền tống trận. Không sai, nơi này xác thực không phải khởi nguyên tinh. Đây là khác một cái tinh vực. Đã không phải là khởi nguyên tinh vực. Nơi này là tử vi tinh vực. Một cái cổ lão tinh vực. Cách khởi nguyên tinh vực rất xa. Liền xem như thánh nhân không ngồi truyền tống trận cũng trở về không đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy. Cái này địa phương. Tâm nói cái này bên dưới phiền toái. Cái này làm như thế nào trở về đâu. Xem ra chỉ có ngồi truyền tống trận nhìn xem có thể trở về hay không. Còn tốt tinh cầu này truyền tống trận đều là hai chiều. Long Tinh Ngân không cần lại đi tìm truyền tống trận. Hồi không đi. Trừ phi ngươi có thể đến tới Trung ương Tử Vi Tinh. Nơi đó có tinh tế truyền tống trận. Ta trước nói cho ngươi nói trước mắt cái này đồ vật đi. Cái này nhưng là tốt đồ vật. Cái này Long Tiên Say Mê cỏ hấp thu thiên địa linh khí. Bắt thiên địa pháp tắc. Thôn nạp thiên vân sương mù cùng long khí. Lúc này mới có thể hình thành một loại đặc biệt rượu. Cái này là Long Tiên Say Mê rượu. Loại rượu này tử lực liền võ giả đều không ngăn cản được. Đương nhiên đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là loại rượu này trong đó ẩn chứa đạo vận. Có thể giúp người thể ngộ thiên địa đại đạo. Trong đó linh khí có thể giúp người tu luyện. Còn có một cái phụ thuộc tác dụng. Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng cần phải cảm thụ đi ra. Đúng vậy, ngươi trên thân hiện tại tán phát mùi thơm chính là cái này tác dụng. Long tiên hương chính là thiên hạ tốt nhất mùi thơm một trong. Đối với nữ tính có rất lớn hấp dẫn tác dụng. Vị này là long tộc đa tình một trong những nguyên nhân. Mà say mê hương cũng là nhất tuyệt. Hai loại mùi thơm hỗn hợp cùng một chỗ. Chỉ làm thành loại này vô song mùi thơm. Cái này long tiên say mê cỏ rất kỳ quái. Không có thành thục thời điểm. Cho người ta phục dụng nó chính là thôi tình dược. Thành thục thời điểm phục dụng chính là mạnh nhất mê say chi vật. ta nghĩ ngươi hẳn là dùng tới được. Long Tinh Ngân nghe Nghịch Cổ Chu Thần Cương lời nói đại hỉ. Đây đúng là tốt đồ vật, có đặc biệt tác dụng tốt đồ vật, liền như là quỷ yếm đằng đồng dạng. Long Tinh Ngân hái một số, đi lên phía trước, những này long tiên say mê rượu rơi xuống, tụ tập bên trong cùng một chỗ. Ở phía trước ngươi khẳng định sẽ phát hiện. Long Tinh Ngân nghe theo Nghịch Cổ Chu Thần Cương, đi về phía trước. Rất nhanh Long Tinh Ngân liền phát hiện một cái hố. Tại Nghịch Cổ Chu Thần Cương ra hiệu phía dưới, Long Tinh Ngân đi vào. Cái này địa phương hiển nhiên là một cái linh thạch quáng động. Bốn phía trải rộng đầy linh thạch. Long Tinh Ngân không có dừng lại, đi về phía trước, sau cùng đi tới một cái địa phương. Phía trước không có đường. Xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt là một cái cự đại linh thạch. Bất quá cái này linh thạch trung ương là trống không, trong đó chứa đầy một số chất lỏng, nhạt màu xanh chất lỏng. Long Tinh Ngân mau chóng tới, dùng Tam Thiên Đạo Bình đem chất lỏng đều thu vào. Tại Nghịch Cổ Chu Thần Cương nhắc nhở dưới, Long Tinh Ngân lưu lại một số thiên tài địa bảo lấy trị yếu có lượng. Những này long tiên say mê rượu, long tiên say mê cỏ còn cần uống. Long Tinh Ngân không có buông tha cái này linh thạch quáng động, hung hăng ở chỗ này hái không ít linh thạch, trong đó thậm chí còn có hai khối thần thạch. Long Tinh Ngân không có toàn bộ hái ánh sáng, bởi vì có linh thạch tồn tại, trên cái tinh cầu này mới có thể tồn tại nhiều như vậy linh khí. Long tiên say mê cỏ mới có thể sản xuất thật sự nhiều long tiên say mê rượu. Long Tinh Ngân không muốn phá hủy cái tinh cầu này thăng bằng. Long Tinh Ngân cũng không có lập tức rời đi, bởi vì Nghịch Cổ Chu Thần Cương nói qua nơi này có qua bán thần cấp chân long tu luyện qua. Long Tinh Ngân dự định nhìn xem có thể hay không đạt được chút tốt đồ vật. Long Tinh Ngân đi về phía trước, cái này long tiên say mê cỏ đã sinh trưởng ở chỗ này. Chắc hẳn cái kia chân long cũng sẽ liền tại phụ cận tu luyện qua. Long Tinh Ngân rất nhanh liền phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Nói như thế nào đây? Bởi vì Long Tinh Ngân cảm nhận được nồng đậm long khí. Quả nhiên, phía trước xuất hiện một tòa núi lớn. Núi lớn phá nát, chung quanh đại địa lưu lại một đạo vết rách. Trên mặt đất có đốt cháy khét dấu vết. Cái này một mảnh địa phương có thể nói là không có một ngọn cỏ. Bốn phía tràn ngập lực lượng kinh khủng. Long Tinh Ngân trước mặt có một cái tàn phá thi thể. Long Tinh Ngân đi qua, thấy rõ ràng thi thể diện mục chân thật. Đây là một đầu thương long, bán thần cấp thương long. Nhìn cái này bốn phía dấu vết, hẳn là độ kiếp thất bại tử vong. Tôn cảnh về sau, không có đột phá một cái lớn cảnh giới liền sẽ thụ thiên phạt. Bán thần cấp càng là mỗi một cái cảnh giới đều sẽ nhận lôi phạt. Nhìn lấy cái này đầy long huyết, bất quá hút vào đã mất đi tinh hoa, tàn phá long thân không biết rõ nhiều thiếu niên, lại còn không có mục nát. Theo Long Tinh Ngân đoán chừng, cái này thương long hẳn là quang minh thần chủ thời kỳ bán thần, lại chết thảm tại lôi phạt bên dưới. Cũng chính là cái này thương long uy thế tại thời gian trôi qua dưới, dần dần bị ma diệt, Long Tinh Ngân mới có thể tiếp cận cái này tàn thi. Muốn không phải vậy, ánh sáng tàn thi tán phát khí thế cũng có thể đem Long Tinh Ngân sát khí. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, lôi phạt bên dưới vạn vật không còn. Cái này địa phương xem ra không có cái gì thu hoạch. Long thi Long Tinh Ngân là sẽ không động. Long Tinh Ngân cung kính đối thương Long bái một cái. Dù sao Long gia cùng Long tộc quan hệ không tên. Long Tinh Ngân tuy nhiên rời đi Long gia, nhưng là đối với Long tộc người cũng là rất tôn kính. Long Tinh Ngân thi triển bí thuật, đào ra một cái hố đến, đem thương long chôn, thở dài một hơi. Long Tinh Ngân quay người rời đi. Ngay tại cái này lúc, một thanh âm tại Long Tinh Ngân sau lưng vang lên, dọa Long Tinh Ngân nhảy một cái. Long Tinh Ngân quay người sau này nhìn lại, một bóng người xuất hiện tại Long Tinh Ngân sau lưng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.